Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 350. Kém trung chọn ưu tú. Tây Bắc phủ có cửu châu, mỗi châu cửu tới 13 huyện, tổng kết 105 huyện. Hàng năm châu thí sau đó, các nơi tú tài đi phủ thành, tham gia một năm một lần phủ thí. Thân là Tây Bắc phủ chi phủ, hắn đem đảm nhiệm phủ thí quan chủ khảo, đề thi cũng phải hắn bỏ ra. Nhiều lần đề thi, cơ hồ liên miên bất tận, không có bao nhiêu ý nghĩa thực tế. Nhìn một chút trước bài thi, Trần Vũ suy nghĩ sau một lúc, bắt đầu vì phủ thí ra đề. Số học chỗ dùng rất nhiều, không hiểu số học nhân, không tư cách trở thành cử nhân. Ngũ cốc chẳng phân biệt được nhân, cho dù thi từ khá hơn nữa thì có ích lợi gì? Suy nghĩ cứng ngắc nhân, làm việc đâu ra đấy, cũng không cần. Không tới nửa giờ, Trần Vũ liền lấy 12 đạo đề, sau đó đem ném cho chủ bạc. Hầu ra, này, lúc này sẽ không? Nhìn một chút ly kinh phản đạo đề thi, Mã Văn Tài trố mắt nghẹn họng hỏi. Bản quan là Tây Bắc phủ chi phủ, phủ thí thi cái gì? Toàn bộ do bản quan quyết định, đại hạ luật pháp cũng không quy định, bản quan nhất định phải ra cái dạng gì đề thi, đúng không? Trần Vũ lơ đánh nói. Hầu ra, các phủ đề thi, bệ hạ cũng sẽ nhìn. Như vậy thứ nhất, nhất định sẽ bị ngự sử vạch tội. Mã Văn Tài nói, không có gì to tát chuyện. Cần gì phải để ý? Trần Vũ hỏi ngược lại. Hầu ra, lần này tham gia phủ thì mấy trăm danh tú tài, có thể thi đậu sợ là không có mấy người. Mã Văn Tài như có điều suy nghĩ nói. Thà thiếu không ẩu, lần này phủ thí sau khi kết thúc, bản quan ở phủ thành xây cái học viện, bồi dưỡng chân chính nhân tài, miễn cho bị một đám chỉ biết ngâm thơ đối câu phế vật, làm cho trăm họ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Trần Vũ nói, ba ngày sau, hơn 800 danh tú tài, lục tục đi tới trường thi, không cần kiểm tra, thả bọn họ vào đi thôi. Mã Văn Tài nói, Mã đại nhân, này, điển lại Trịnh Tại Phi, vẻ mặt do dự nói, trước phủ thí, đều phải kiểm tra thí sinh có hay không kẹp theo tài liệu. Lần này phủ thí không kiểm tra, vạn nhất có nhân ăn gian, bọn họ cũng khó trốn liên quan. Chi phủ đại nhân nói không cần kiểm tra, không cần nói nhảm, thả bọn họ tiến vào trường thi. Mã Văn Tài trầm giọng nói, lần này đề thi cùng dĩ vãng đề thi chênh lệch khá xa, coi như để cho những thí sinh kia ăn gian, lại có ai có thể ăn gian? Nghe được không cần kiểm tra, không ít thí sinh trong lòng vui mừng, đi theo người trước mặt, theo thứ tự đi vào, đem tính toán phát hạ đi. Mã Văn Tài nói, từng cái nhà dịch mang một giỏ giỏ tính toán, phát cho từng cái thí sinh, làm sao còn phải phát tính toán? Chẳng lẽ lần này cần thi số học? Xong rồi, ta không, nhất giỏi chính là số học rồi, lần này lại muốn thi rớt rồi. Hay, vận khí ta cũng quá kém. Thấy nha dịch phát cho chính mình một cái tính toán, ba thành trở lên thí sinh, nhất thời cười khổ không thôi. Lần này phủ thí chỉ có 12 đạo đề, thi thời gian 2 giờ. Trần Vũ sau khi nói xong, để cho nha dịch phát ra bài thi. Trước phủ thí, thi thời gian đạt tới tam thiên, mỗi ngày từ thi bắt đầu, thẳng đến thi kết thúc. Thí sinh đều chỉ có thể đợi ở trường thi, nhìn trong tay bài thi, từng cái thí sinh không nhịn được kêu lên, những thứ này đề cũng quá quái chứ, còn không có thi từ, bây giờ bắt đầu thi, ai lại trâu đầu ghé tai, hết thảy coi là ăn gian. Trần Vũ lớn tiếng nói, từ trước đều là người khác giám khảo hắn, mà nay là hắn giám khảo người khác. Một loại trước đó chưa từng có thêm tuyệt vời tuyệt luân cảm giác. Sau đó tràn đầy chạy lên não. Đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng bên trong. Bệ hạ, Tây Bắc hầu chiêu tư binh thời điểm, chúng ta ưng vệ nhân, một cái đều không bị hắn chọn chúng. Từ Phúc nói, tại sao? Chu Minh nghi ngờ nói, nghe nói Tây Bắc hầu học qua tướng thuật, hắn chọn tư binh thời điểm, chỉ nhìn đối phương gương mặt, có hay không đối với hắn có lợi, thật giống như tên gì ý tưởng chọn binh. Từ Phúc cái hiểu cái không nói, nói một chút Tây Bắc hầu chọn chúng những người đó. Chu Minh lại hỏi, tuổi tác thập ngũ tới 30 tuổi, hơn 400 người xuất thân nông hộ, 30 mấy người xuất thân thương nhà, còn có 20 mấy là Tây Bắc phủ nha dịch, bộ khoái, sĩ binh ra bên trong vãn bối. Từ Phúc nói, Tây Bắc hầu những tư binh kia đang làm gì? Chu Minh hỏi lần nữa, kia 500 danh tư binh, cả ngày đều ở chế tác xà bông cùng nước hoa. Từ Phúc nói, không làm việc đàng hoàng. Chu Minh nói, Tây Bắc hầu nói phủ thành hết sức an toàn, tư binh có vô chiến lực đều có thể xây dựng đất phong cần tiền. Từ Phúc giải thích, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, lại nói, mật thiết chú ý Tây Bắc phủ tình huống, 7 cái tiên thiên cấp bậc cường giả, coi như là hắn là đại hạ hoàng đế, cũng có không tiểu áp lực. Vi thần tuân chỉ, Từ Phúc gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, tả hữu thừa tướng ở mỗi người phủ đệ, cùng một cái thuộc hạ thương lượng Tây Bắc phủ bên kia chuyện. Đông đông đông, mấy tiếng sau đó, Mã Văn Tài lớn tiếng la lên. Thi kết thúc, toàn bộ thí sinh, lập tức nộp bài thi. Xong rồi, lần này khẳng định xong rồi. Ta mới đáp 3 đạo đề. Chết chắc, lần này tuyệt đối thi không trúng. Nếu như Minh Thiên Phủ thử, lại là này mấy đạo đề thi, ta sợ là chúng cử vô vọng a. Các vị huynh đài, không bằng sang năm đi biệt phủ tham gia phủ thí. Tân tân khổ khổ 30 năm, vẫn không có chúng cử hy vọng. Từng cái thí sinh nộp lên bài thi sau, người liếc mắt ta một lời đi ra ngoài. Phủ nha chuyện, liền giao cho các ngươi. Bản quan muốn đích thân chấm bài thi. Trần Vũ nói, đúng chi phủ đại nhân. Triệu Chí Viễn, Mã Văn Tài, Trịnh Tại Phi gật đầu đáp ứng. Ở phủ nha thời điểm, ba người gọi hắn Trần đại nhân hoặc chi phủ đại nhân. Còn lại thời điểm là gọi hắn hầu gia. Trở lại Trần phủ, đi vào thư phòng, thần thức đảo qua, hơn 800 phần bài thi, liền bị Trần Vũ nhìn một lần, kém chung chọn ưu tú. Độ khó không nhỏ, liền như vậy, liền từ bên trong chọn mấy cái đi, cầm lên một nhánh dài ngắn lớn nhỏ thích hợp bút lông. Chấm chấm mực dịch, Trần Vũ động tác như gió phê chữa bài thi, đem chọn lựa ra cửu phần bài thi, toàn bộ phê chữa một lần sau, hắn lại phê chữa còn lại những thứ kia không hợp cách bài thi. Dựa theo hắn tiêu chuẩn, lần này tham gia phủ thi thí sinh liền không có một hợp cách, hoặc là số học quá kém, hoặc là ngũ cốc chẳng phân biệt được, hoặc là suy nghĩ cứng ngắc. Phủ thí thông qua chính là cử nhân, có thể ủy nhiệm quan chức, nhưng mà chỉ có tài đức vẹn toàn mới có thể tạo phúc nhất phương. Để cho một cái không thông số học nhân đi làm một cái huyện chủ bạc, hiển nhiên không được. 3 ngày sau buổi chiều, Trần Vũ đem bài thi cùng bảng danh sách giao cho Mã Văn Tài. Sau đó nói, sáng mai yết bảng, Trần đại nhân, chỉ có 9 người. Mã Văn Tài không thể tưởng tượng nổi hỏi, dựa theo bản quan tiêu chuẩn, một cái cũng không hợp cách, nhưng bọn hắn 9, là lần này phủ thí thành tích tốt nhất. Trần Vũ nói, sáng sớm hôm sau, mấy chục danh nha dịch gõ la, rong ruổi từng cái đường phố, lớn tiếng gào thét yết bảng tin tức, đã sớm chờ đến không nhịn được thí sinh, tranh nhau chỉ sau xông về phủ nha. Thế nào chỉ có 9 người? Một cái tú tài nghi ngờ hỏi. Chi phủ đại nhân nói, ngoại trừ phía trên 9 người, những người còn lại cũng không hợp cách. Trịnh Tại Phi lớn tiếng nói, Ha ha ha ha ha. Ta trúng, ta lại bên trong, hắn đều có thể trúng dơ. Ta tại sao không trúng? Bàn về thi từ, bàn về chính trị, ta đều mạnh hơn hắn một mảng lớn. Tại sao? Các vị huynh đài, có thể nguyện theo ta đi kinh thành. Lần này đề thi ly kinh phản đạo. Nếu không, ta nhất định có thể trúng cử. Từng cái thí sinh nghị luận ầm ĩ. Mã đại nhân, có muốn hay không đem gây chuyện tú tài? Toàn bộ bắt lại, Trịnh Tại Phi thấp giọng hỏi. Ta đi trước xin ý kiến tri phủ đại nhân. Các ngươi ở chỗ này nhìn. Mã Văn Tài nói. Đúng Mã đại nhân. Trịnh Tại Phi gật đầu đáp ứng. Thấy đối phương đi vào, vẻ mặt mang theo hốt hoảng. Trần Vũ hỏi, chuyện gì? Có rất nhiều thí sinh bất mãn lần này phủ thí thành tích, dự định đi kinh thành kiện cáo hầu gia. Mã Văn Tài nói, một đám không tự lượng sức con kiến hôi mà thôi. Bản hầu có thể sẽ không để ý. Trần Vũ lơ đễnh nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.